Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38, trấn áp. Thánh địa thiên kiêu đều là tâm cao khí ngạo, người nào cũng không phục người nào. Giờ phút này, mắt đối mắt giữa thì là có thể nhìn thấy không trung tạo nên gợn sóng. Hiển nhiên, các đại thiên kiêu đã tại không ngừng giao thủ. Chỉ bất quá Thái Hư Thánh phương diện, không người nào dám tùy ý làm bậy. Thái Hư Thần Vương uy danh bọn họ như sấm bên tai. Bọn họ cũng lo lắng bản thân mang theo khiêu khích ánh mắt xúc phạm đến Thần Vương. Dù là Thần Vương còn cho bọn họ một cái ánh mắt, chỉ sợ bọn họ đều sẽ thần hình câu diệt. Bất quá bọn họ nghĩ như vậy, bọn họ phía sau lão tổ lại không phải như vậy. Các đại thánh địa mấy cái lão tổ đối mặt một cái, đều là nhìn ra trong mắt đối phương hung ác nham hiểm. Thần Vương xác thực cường thế, thực lực cũng không phải bọn họ có thể khiêu khích. Nhưng là giữa đệ tử tranh đấu, Thái Hư Thần Vương khẳng định không thể quá nhiều can dự đi. Các đại thánh địa đệ tử đều là bị bày mưu đặt kế. Lần này, bọn họ chỉ có thể nhắm mắt lại xung phong. Quan Cửu Dương thực lực mạnh nhất, lúc này chắp tay lại nói: Thái Hư Thánh Địa Thiên Kiêu, có thể dám cùng ta tổng cộng đăng kinh nguyệt hồ tỉ thí một chút người nào thiên phú càng cao. 10 dặm đại sơn sôi trào lên tới. Quan Cửu Dương đăng lâm tiên đài đệ nhị nấc thang, không thể nghi ngờ là ngút trời tư thế, thực lực kinh khủng, dẫn tới vô số người chờ mong nhìn chăm chú. Mà Thái Hư Thần Vương đệ tử, tất cả mọi người càng là cảm thấy bất phàm. Thái Hư Thần Vương thần uy vô hạn, bây giờ càng là Thái Hư Thánh Địa một phương chúa tể, nắm giữ nghịch thiên đế tư. Hắn có thể nhìn chúng đồng thời thu vào tọa hạ trở thành đệ tử, lại làm sao có thể là cái gì phàm phu tục tử. Thần Vương bày mưu đặt kế, Diệp Phạm sớm liền đã nhao nhao muốn thử. Lúc này thét dài một tiếng, tóc dài tung bay, khí huyết sôi trào, tất cả mọi người đều phảng phất nhìn thấy một cái hồng hoang hung thú. Đằng càng mà lên, sông thẳng cửu tiêu, chỉ một thoáng tựa như giống toái thương khung. Vô số ngôi sao rơi, tất cả mọi người rung động không thôi. Thần Vương đệ tử cái này là bực nào kinh khủng tồn tại. Vẻn vẹn chỉ là ngưỡng thiên thét dài một tiếng vậy mà đều có thể dẫn phát cái này chờ kinh. Khủng dị tướng, Quan Cửu Dương thân thể chấn động. Bất quá cũng là tùy theo thét dài một tiếng. Tiếng gầm cuồn cuộn, vô số thiên tài gào thét đi. Tiêu Viêm đứng ở Lâm Vô Đạo bên người, cũng là hơi có chút bất đắc dĩ. Cái này đều là những thứ gì kinh khủng ngoan nhân a. Đi tới phương thế giới này sau đó, hắn bị đả kích, đám người kia nguyên một đám đều là xuất thủ dẫn động dị tướng. Mở miệng giống toái thương khung kinh khủng tồn tại, cường đại vạn phần, mà hắn tại tu hành trên đường mới vừa vặn cất bước. Cùng đám người này căn bản không có biện pháp so, nhất là bản thân sư huynh. Này là một phương kinh khủng bực nào nhân kiệt. Hơi hơi khẽ động đều cảm giác khí huyết phảng phất biển rộng một loại lăn lăn đi. Hơi hơi khẽ động, đều có lực bạt sơn hà bạo phát oanh minh. Mà vô số người đều là rung động nhìn xem hai người to lớn thanh thế. Trong lòng mênh mông không thôi. Chân chính long tranh hổ đấu. Hiện tại mới bắt đầu. Lúc này mới là chân chính thiên tài giữa đọ sức. Theo lấy hai người cưỡi gió phá sóng. Còn dư các đại thánh địa chân chính tuyết tàng thiên kiêu nguyên một đám cũng là liền xông ra ngoài. Đều là thét dài một tiếng. Thanh thế kinh người. Diệp Phạm khí huyết sôi trào. Phảng phất một chuôi lợi kiếm xông thẳng tới. Toàn thân hoàng kim quang mang mờ mịt bốc hơi. Khiến đến vô số người vì đó rung động. Quan Cửu Dương hơi nhướng mày. Hắn cảm giác Diệp Phạm phảng phất một đầu hình người hung thú. Thực lực sâu không lường được. Hắn cong ngón búng ra, một vầng mặt trời chói chang tại hắn trong tay cháy hừng hực. Theo lấy cái này bắn ra, ầm vang hướng Diệp Phạm đi. Diệp Phạm một quyền oanh ra, uy lực kinh khủng, phảng phất đánh sập thương vũ. Liệt dương ầm vang mà nát, Diệp Phạm quay đầu lại lần nữa một quyền oanh ra. Hoàng kim huyết khí sôi trào, phía sau dị tượng hiển hiện, tiên vương Lâm Cửu Thiên. Hắn phảng phất hóa thành tiên vương, Quan Cửu Dương con ngươi co rút lại. Hắn tại này một quyền bên trong cảm nhận được vô tận chân ý. Kinh khủng vô cùng, như bẻ cành khô, phảng phất muốn sụp đổ hết thảy. Hắn đại thủ mãnh mở ra, 9 vòng liệt dương đằng không mà lên, hướng Diệp Phạm gào thét đi. Một đường chia nhỏ hồ nước bốc hơi thanh âm liên tục vang lên, vô số hơi nước mờ mịt mà lên, đem hết thảy đều hóa mông lung, quanh suối nước nổ tung, tràn ra đi. Quan Cửu Dương miệng phun tiên huyết, trong đôi mắt tận là không dám tin. Hắn thân thể bay ngược, trường bào nhuốm máu, thê thảm vô cùng. Vô số thiên tài thừa dịp hai người bọn họ tranh đấu nhảy lên đi. Diệp Phạm không chút hoang mang. Hắn cũng không có đi cùng bọn họ truy đuổi người nào trước người nào sau. Hắn từ Lâm Vô Đạo truyền lại thái hư quyền bên trong. Ngộ được lướt qua một cái chân ý. Trải qua thời gian dài như vậy ma luyện, đã là nhuệ khí 10 phần, đơn giản cường giả phong phạm. Hắn tại Tây Mạc ngộ đạo, không tin luân hồi, hiện nay vô địch, lúc này lấy thiết quyền đánh nát hết thảy hư ảo. Giờ phút này, hắn hai con người ánh mắt lấp lóe, phảng phất sập toái không ở giữa. 10 dặm đại sơn sôi trào. Trời ạ, không hổ là thần vương đệ tử, ta vậy mà tại hắn trên thân nhìn thấy mấy phần thần vương cái bóng. Một quyền oanh ra, hiện nay vô địch, mặc dù chỉ có một tia như vậy cảm giác, lại cũng chấn nhiếp nhân tâm. Thần vương có người kế nghiệp, mặc dù không đạt được thần vương độ cao, cũng tuyệt đối là một phương thế gian chúa tể. Chỉ là cái này thiếu niên ta chưa bao giờ thấy qua. Khí huyết như long, giống như một tôn nhân gian hung thú, kinh khủng vô cùng. Vô số người cuồng nhiệt nhìn xem này một tôn hoàng kim thân ảnh. Thần vương đệ tử, danh bất hư truyền. Quan Cửu Dương thét dài một tiếng. Thân thể bỗng nhiên hóa thành một đạo liệt diễm. Hướng kinh thiên kính phóng đi. Diệp Phạm không chút hoang mang. Từng bước một, rất có đại gia phong phạm. Kinh nguyệt hồ uy áp, không thể đối hắn tạo thành bất kỳ trở ngại nào. Phảng phất không trệ hồng trần. Lâm Vô Đạo khẽ gật đầu. Có thể, cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, van cầu, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.